Và tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng cái quyển kinh Duy Ma Cật là một cái quyển kinh đại thừa rất là quý báu. Ngày xưa có nhiều vị thiền sư do đọc cái quyển kinh Duy Ma Cật mà những vị này được cái sự ngộ đạo. Quý vị nên nhớ rằng cái sự ngộ đạo nó có nhiều phần. Có nhiều khi chính mình nghe giảng kinh đại thừa đến những cái phẩm mà mình tự nhiên mình hiểu được những nghĩa lý và mình đại ngộ. Có những vị tu sĩ nhờ tham thiền nhập định mà đại ngộ. Nhưng mà hầu hết thì trên con đường mà tu học, thầy thấy là cái kinh rất là quan trọng, kinh sách rất là quan trọng. Bởi vì khi mà tất cả quý đại chúng hiểu rõ được kinh sách và mình hành trì kinh sách, mình tu hành rất là chánh tín và cái đường đạo quả của mình tiến rất là nhanh. Do đó thầy không có ngại mất thời giờ mà thầy lên đây để thầy đọc lại, giảng lại những cái lời mà cách đây 2.600 năm về trước Đức Thế Tôn ngài đã giảng cho tất cả các chư tỳ kheo trong cái tăng đoàn của ngài. Bây giờ thì thầy xin được mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc phần kinh văn và thầy sẽ giảng giải cái phần kinh văn đó. Mời tất cả quý đại chúng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Maha Ca Chiên Viên, Phật bảo Maha Ca Chiên Viên, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như tất cả quý đại chúng đều biết, khi mà tôn giả Phú Lâu Na từ chối đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, thì bây giờ Đức Phật mới cho thị giả đi gọi tôn giả Maha Ca Chiên Viên đến để mà nói với tôn giả nên đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật. Và trước khi thầy giảng cái đoạn kinh của ngài tôn giả Maha Ca Chiên Viên, thầy cũng được thuyết sơ qua thì được thuyết sơ qua về tiểu sử và hành trạng tu hành của tôn giả Maha Ca Chiên Viên. Bởi vì đây là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng tôn giả Maha Ca Chiên Viên là một trong 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật. Và ngài được xem là một vị luận sư lỗi lạc nhất thời bấy giờ. Tôn giả là con thứ của một vị quốc sư thuộc vương quốc A Bàn Đề nằm ở miền Nam Ấn Độ. Gia đình của tôn giả rất là phú quý và quyền thế giàu bậc nhất của vương quốc thời bấy giờ. Tên thật của tôn giả Maha Ca Chiên Viên là Na Lan Đà và họ thì thuộc là Ca Chiên Viên. Tôn giả là một người con thứ và trưởng huynh của tôn giả là một cái người cực kỳ là thông minh. Và cả hai anh em đều anh tuấn, có thể gọi là mỹ nam tử lúc bấy giờ. Người anh thì bản tính rất là thanh tịnh, ưa những cái cảnh giới ở bên ngoài thanh tịnh, do đó mới xuất gia để trở thành một vị sa môn thuộc về Bà La Môn giáo. Bởi bây giờ thì Đức Thái tử Siddhartha đặt ta ngài chưa có thành đạo, do đó Bà La Môn giáo đang thịnh hành thời bấy giờ. Trưởng huynh của tôn giả nhờ sự chỉ dạy của nhiều minh sư Bà La Môn giáo nên vị này rất là tài giỏi và giảng thông tất cả những giáo lý của ngoại đạo, nhất là về cái kinh Vệ Đà. Bây giờ thì tôn giả Ca Chiên Viên chưa có xuất gia, nhưng mà nhờ cái tuệ căn từ nhiều kiếp nó quân tập, cho nên khi mà tôn giả Ca Chiên Viên giảng kinh Vệ Đà thì đến cái chỗ xuất thần hơn hẳn là trưởng huynh của ông. Vì vậy mà quý vị nên nhớ rằng sao, hai hai cọp thì không không chung một rừng. Do đó ông anh thấy ông em quá giỏi, thành ra thường ganh tị và đi đến cái chỗ là xô xát lẫn nhau. Người cha là một vị quốc sư, là một cái vị mà trưởng lão của giáo phái Bà La Môn, thấy như vậy thì mới gửi con thứ của mình là tôn giả Ca Ca Chiên Viên đến đạo tràng của tiên trưởng A Tư Đà để tu học. Thầy nói đến chữ A Tư Tư Đà là quý vị đều biết rằng đây là một cái vị tiên trưởng mà khi Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời, chính cái vị tiên trưởng này đã xác định là Thái tử sẽ bỏ tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để mà xuất gia tu học và sẽ được thành đạo. Vị tiên trưởng A Tư Đà này vốn là cậu ruột của tôn giả Ca Chiên Viên. Khi mà tôn giả đến đạo tràng của tiên trưởng A Tư Đà thì ông này nhận thấy cái tư chất của tôn giả Ca Chiên Viên quá là thông minh, nên đem lòng yêu quý. Tất cả những cái pháp môn tu học và kể cả những cái thần thông, tiên gia thì có ngũ thông, những cái thần thông đều chỉ dạy cho tôn giả Ca Chiên Viên. Và chẳng bao lâu thì tôn giả Ca Chiên Viên đắc được ngũ thông. Quý vị nên nhớ rằng ở bên tiên đạo khi mà tu thì đắc được ngũ thông, nhưng mà không đắc được lục thông. Bởi vì những cái vị tiên đạo này sống cho cao lắm cũng là 84 vạn tuổi rồi lại phải bị chịu luân hồi. Bởi vì những vị này không có đắc được cái thông thứ sáu là lậu tận thông, có nghĩa là tiêu diệt được tất cả những phiền não trong tâm. Mà phiền não trong tâm không tiêu diệt được thì cái trạng thái luân hồi sẽ trở lại sau khi đã hưởng hết những cái phước quả ở cõi trời. Trước khi mà tiên trưởng A Tư Đà ngài từ trần, ngài có khuyên tôn giả Ca Chiên Viên nên tìm đến đạo tràng của Đức Phật để mà quy y. Nhưng mà bây giờ thì Đức Phật chưa thành đạo. Bây giờ Đức Phật chưa thành đạo, vì vậy mà tôn giả Ca Chiên Viên phải ở nán lại đạo tràng của tiên trưởng A Tư Đà. Nhưng mà với cái tài học và cái thần thông mà đạt đến ngũ thông đó, thành ra tôn giả Ca Chiên Viên được tất cả mọi người tôn trọng. Bởi vì do cái sự tôn trọng này nên cái lòng thượng mạn của ông cũng tăng theo. Ông cho rằng mình đã đắc cái thánh quả. Và những lời khuyên của tiên trưởng A Tư Đà bảo ông rằng nên tìm đến Đức Phật xuất gia thì ông quên đi. Ông cho rằng ông bây giờ là bậc nhất, không có một người thứ hai nào mà có thể hơn ông được. Một ngày kia, một cái đoàn người đào cái đồ cổ, họ đã tìm thấy một cái tấm bia đá có khắc những cái cổ ngữ mà chẳng có ai đọc được. Vì vậy mà cái vị quốc vương nghe được cái tài danh của tôn giả Ca Chiên Viên, cho nên cho quan tể tướng đến mời ngài đến để mà đọc cái cổ ngữ này để cho vua biết được là trên cái bia này là viết những gì. Khi mà tôn giả Ca Chiên Viên đến hoàng cung thì được đưa vào để mà hội cùng tất cả những cái võng tộc của hoàng gia để mà suy tìm những cái chữ nghĩa cổ ngữ ở trong cái bản kinh này. Sau khi mà tôn giả nhìn vào bia đá một hồi lâu thì tôn giả đã đọc được những cái cổ ngữ này một cách rất là dễ dàng. Thường thường quý vị biết rằng những cái vị mà bên cái đạo Bà La Môn đó, họ có những cái cuốn sách đọc về những cổ ngữ thời xưa. Do đó những vị nào mà đã có thể nói là xuất sư hành đạo thì thường là biết những cái cổ ngữ này rất rành. Thì cổ ngữ này viết như sau: vua của các vua là ai? Thánh của các bậc thánh là ai? Thế nào gọi là người ngu? Thế nào gọi là người trí? Làm sao để xa lìa được sự dơ bẩn? Làm sao để chứng được niết bàn? Ai là người chìm đắm trong biển sinh tử? Ai là người được tự tại trong cõi giải thoát? Đây là cái lời mà biên trong cái bia đá cổ ngữ. Mặc dầu tôn giả Ca Chiên Viên ngài đã đọc được những cái cổ ngữ, nhưng mà nghĩa lý của những cái câu văn này nó quá thậm thâm. Vì vậy mà tôn giả Ca Chiên Viên không thể giải thích được. Do đó bị quốc vương quở trách. Ngài quỳ tâu với quốc vương là cho ngài được xin 7 ngày ra về để mà suy nghĩ, tìm ra nghĩa lý của câu văn thơ này. Khi mà ngài bắt đầu về lại cái đạo tràng của tiên trưởng A Tư Đà để mà trầm tư tìm ra cái nghĩa lý này, thì bây giờ ngài mới nhớ chực lại là trước khi mà cậu của mình qua đời, ngài có nhắc rằng mình phải tìm cho được cái vị đại giác là Đức Phật để mà xuất gia quy y. Và bây giờ thì ngài nghe mọi người nói rằng Đức Phật đang giảng thuyết ở trong cái rừng Nai, có nghĩa là vườn Lộc Uyển. Thì bây giờ ngài không còn cách nào hơn là ngài đem cái bài cổ ngữ này đến vườn Lộc Uyển và trình lên với Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn giải hộ. Đức Thế Tôn rất là từ bi, ngài nhận lời và ngài giải như sau: vua của các vua chính là vị thiên chủ ở cung trời thứ sáu. A Di Đà Phật, đây là một cái lời nó thiết thực, bởi vì cái vị mà thiên chủ ở Tha Hóa Tự Tại là cái vị mà đứng đầu ở trong cái cõi dục giới. Mà cõi dục giới thì tính từ sáu cõi luân hồi trở lên tới cõi trời cao nhất của cõi dục là cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên. Tất nhiên là vua của các vua chính là vị thiên chủ của cung trời thứ sáu vậy. Thánh của các bậc thánh tức là Phật Đà, A Di Đà Phật. Quý vị thấy bây giờ cái quả thánh mà cao nhất là sao? Quý vị thấy nè, quả thánh nè, A La Hán nè, Bích Chi Phật nè, rồi thì Đại Thừa Bồ Tát nè, rồi Phật thật quả. Như vậy thì thánh của các bậc thánh tức là Đức Phật, tức là Phật Đà. Người mà gọi là ngu là người mà để cho vô minh che lấp. A Di Đà Phật. Giữa cõi đời này mà quý vị để vô minh che lấp thì quý vị sao? Sẽ làm việc ác, sanh ra nghiệp, và từ đó tới sau quý vị sẽ trôi nổi trên con đường luân hồi lục đạo. Người được gọi là người trí vì người này có khả năng tiêu diệt được mọi sự phiền não. Muốn xa lìa khỏi sự dơ bẩn thì nên dứt sạch tham sân si. Muốn thành tựu niết bàn thì phải viên mãn giới định và huệ. A Di Đà Phật, đây là những câu hỏi mà Đức Phật giải rất là hay. Nếu một chúng sinh còn ngã chấp pháp là còn chướng vào sinh tử luân hồi, thấy rõ các pháp tánh do duyên khởi thì được tự tại và giải thoát. A Di Đà Phật, đây là cái câu trả lời của Đức Thế Tôn. Và nhờ như vậy mà 7 ngày sau, tôn giả Ca Chiên Viên đã trở lại hoàng cung và giải thích đầy đủ nghĩa lý của các câu văn và được vua ban thưởng trọng hậu. Vua muốn giữ ngài lại để mà làm một cái vị coi như là về cái đồng đẳng với quốc sư để giúp cho triều đình về cái tôn giáo. Nhưng mà bây giờ thì ông đã thấy được rõ ràng là tài của mình thì đối với những người mà ở trong nước, người ta không có học về cái giáo pháp, người ta rất là hay, người ta mới thấy mình hay. Chứ mà đối với Đức Thế Tôn thì sao? thì cái sự hiểu biết và tài của tôn giả Ca Chiên Viên giống như là con đom đóm mà so sánh với cái mặt mặt nhật vậy. Vì biết được tài trí của mình quá thấp kém, do đó tôn giả trong một đêm đã lẳng lặng đi đến giường Lộc Uyển và quỳ xuống xin quy y và làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Suốt trong một cái cuộc du hóa mà phổ độ chúng sinh, tôn giả Ca Chiên Viên đã giúp Đức Phật bẻ gãi tất cả những biện luận của ngoại đạo. Ngài nổi danh là bậc cao đức với tài biện luận bậc nhất thời bấy giờ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy 10 đệ tử của Đức Phật mỗi vị đều có một cái tài rất là hay. Chẳng hạn như Phú Lầu Na là thuyết pháp bậc nhất, thì bây giờ Ma Ha Ca Chiên Viên là bậc luận sư bậc đệ nhất. Có nghĩa là nói về mà biện luận thì thôi không ai qua được cái ngài tôn giả Ma Ha Ca Chiên Viên. Bây giờ thầy bắt đầu đi vào trong kinh văn của cái đoạn kinh này. Phật bảo Ma Ha Ca Chiên Viên, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thì quý vị biết rằng sau khi mà vị thuyết pháp bậc nhất là Phú Lầu Na đã từ chối đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, thì Đức Phật mới gọi ngài Ca Chiên Viên. Thì đoạn kinh này là Đức Phật mới vừa giao phó cái nhiệm vụ để cho ông Ma Ha Ca Chiên Viên đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Bây giờ thầy mời quý đại chúng nghe những cái đoạn kinh kế tiếp. Thầy mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc cái đoạn kinh kế tiếp. Dạ. Ca Chiên Viên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không tham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước Phật nói lược qua yếu chỉ các pháp cho các tỳ kheo nghe, sau khi đó con diễn nói lại nghĩa ấy là những nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái đoạn kinh này, tại sao mà ông Ma Ha Ca Chiên Viên không đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật? Đây là kinh văn. Ông Ma Ha Ca Chiên Viên bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh của ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước khi Đức Thế Tôn nói lược qua về yếu chỉ các pháp cho các vị tỳ kheo mới vào tu nghe, sau đó thì con diễn nói lại ý nghĩa ấy, đó là nghĩa của vô thường, nghĩa của khổ, nghĩa của không, nghĩa của vô ngã và nghĩa của tịch diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoạn kinh này thì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn ngài nghĩ rằng ông Ma Ha Ca Chiên Viên là một cái bậc luận sư vô ngại biện tài nổi tiếng thời bấy giờ. Thì bây giờ nghĩ rằng mời ông tôn giả này đi thăm bệnh Duy Ma Cật là sẽ được tôn giả đồng ý ngay. Nhưng mà không ngờ, A Di Đà Phật, không ngờ rằng tôn giả Ma Ha Ca Chiên Viên cũng từ chối. Bởi vì tôn giả mặc dầu là cái bậc luận sư nổi tiếng bậc nhất thời bấy giờ, nhưng các bậc mà đã thông tuệ thì người ta thường biết mình và biết người. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ những người mà thông minh đó, khi người ta làm gì đó phải biết mình và biết người thì cái sự việc mới có thể thành tựu được. Quý vị có nghe những cổ đức nói không? Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Mình phải biết được cái tài của mình, rồi mình phải biết được cái tài của đối phương, thì bây giờ mình làm việc nó mới được thành tựu như ý. Thì ở đây tôn giả Ma Ha Chiên Viên cũng vậy. Ngài là cái bậc mà A-La-Hán thông tuệ, do đó ngài biết mình và biết người. Tôn giả biết rằng cái tài biện luận của mình thì nổi tiếng thời bây giờ đối với ngoại đạo, đối với những người mà họ chưa có từng tu. Nhưng mà nếu mà đối với cư sĩ Duy Ma Cật thì ngài giống như là cái đốm lửa đối với cái mặt, nghĩa là mặt trăng nó đang chói sáng. Vì như thế nên ngài đã xin Đức Phật cho ngài được ở lại tịnh xá, được miễn đi thăm cư sĩ Di Ma Cật với những lý do như sau. Lý do mà tôn giả Maha Ca Chiên Viên không dám đến thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật là tại vì khi mà Đức Thế Tôn ngài giảng về cái yếu chỉ các pháp đối với những vị mà tỳ kheo, họ mới bước chân vào trong cửa đạo để mà thọ học, thì những vị tỳ kheo này nghe Đức Phật giảng nhưng mà họ không hiểu, nhưng mà mới bước chân vào trong cửa đạo thành ra họ không dám thưa thỉnh. Quý vị nên nhớ rằng khi mà quý vị vào trong đạo tràng đó, nghe một bậc thầy mà đang giảng đó, thì quý vị mới vào quý vị sợ lắm, quý vị không dám thưa thỉnh lại. Chính vì vậy mà ông Maha Chiên Viên biết tâm ý của những vị tân tỳ kheo này, do đó ông mới phát cái sự từ bi, ông đứng lên để ông giảng những cái sự vô thường của vạn pháp, ông giảng sự khổ của bản tâm, đó là ước muốn tìm cầu, rồi sự khổ của thân, đó là sanh già bệnh chết, và sự trống không các pháp khi mà nhân duyên tụ họp nó đã tan hoại, sự vô ngã của các pháp khi các duyên khởi sanh đã tan, do đó các pháp không có ngã thể chân thường. Và sau cùng là ông giảng đến cái cảnh giới tịch diệt, tức là cảnh niết bàn tự tại. A Di Đà Phật. Sau khi mà tôn giả Maha Ca Chiên Viên giảng lại những cái điều này thì những cái vị tân tỳ kheo đó hết cái hoài nghi và cái lòng tin tưởng về Phật pháp phát triển rất là mạnh ở trong tâm. Bây giờ thầy mời quý vị nghe cái đoạn kinh văn kế tiếp. Thầy mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc phần kinh văn. Dạ. Lúc bấy giờ, ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Ca Chiên Viên, ngài chớ nên đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Ngài Ca Chiên Viên, các pháp rốt ráo không sanh, không diệt là nghĩa vô thường. Năm ấm rỗng không, không chỗ khởi là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không có là nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai là nghĩa vô ngã. Pháp trước không sanh, nay cũng không diệt là nghĩa tịch diệt. Khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy xong, các tỳ kheo kia tâm được giải thoát. Vì thế nên con không khâm đảnh đến thăm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy xin được nhắc lại về cái phần kinh văn này. Lúc bấy giờ thì ông Duy Ma Cật mới hiện đến nói với con rằng: Thưa ngài Ca Chiên Viên, ngài chớ đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thực tướng. Ngài Ca Chiên Viên, các pháp rốt ráo không sanh, không diệt là nghĩa vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà đọc qua cái đoạn kinh này, quý đại chúng đã thấy cái tài giảng pháp của cư sĩ Di Ma Cật rất là điêu luyện và tuyệt diệu. Quý vị thấy không? Đầu tiên là cư sĩ Di Ma Cật quở trách tôn giả Ca Chiên Viên: Chớ nên đem vọng tưởng của thức sinh diệt để nói pháp thực tướng. A Di Đà Phật, chỗ này rất là hay. Đệ tử xin đề đầu đảnh lễ ngài Kim Cang Viên Giác hiện diện trong đạo tràng Quán Âm Thiền Viện. Chỗ này là cái chỗ mà thầy thấy rằng đối với những người mà đã thành tựu đạo quả thì mới có thể giảng được chỗ này, rất là hay. Quý vị thấy rằng ông Maha Ca Chiên Viên đem cái vọng tưởng sinh diệt để mà nói pháp thực tướng. Cái điều này mới bị cư sĩ Di Ma Cật quở trách. Cái lời quở trách của cư sĩ Di Ma Cật rất là đáng giá ngàn vàng, mà ở đây chúng ta là kẻ hậu học cần nên suy nghĩ. Các pháp thực tướng là gì? Các pháp thực tướng là pháp tối thượng, ly tất cả tri giác của vọng tưởng. Bởi vì đây dùng thức tưởng thì không thể thấy được cái pháp thực tướng này. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng là tại sao người tu hành rất là nhiều, nhưng mà khi mà dùng cái thức tâm để mà tu thì không đạt đạo. Bởi vì cái pháp thực tướng quý vị dùng cái pháp sinh diệt mà quý vị tu, không bao giờ quý vị thành đạo. Qua cái bằng chứng là cái lời quở của cư sĩ Di Ma Cật đối với Ngài Ma Ha Chuyên Viên. Bởi vì Ngài Ma Ha Chuyên Viên dùng cái thức tâm vọng tưởng mà nói cái pháp pháp thể thực tướng. Nếu muốn thấy cái tướng pháp chân thật này thì phải lìa xa cái vọng tưởng sinh diệt. Tại sao phải lìa xa cái tướng sinh diệt? Bởi vì quý vị dùng cái vọng tưởng sinh diệt thì quý vị chỉ thấy các pháp sinh diệt. Đúng như vậy. Thứ thức tâm vọng tưởng quý vị nó chỉ thấy được những cái pháp trần bên ngoài, những cái lục trần sinh diệt bên ngoài, chứ quý vị chưa đủ để mà thấy được cái bản tánh chân thật, hay là quý vị chưa đủ để thấy được cái pháp tánh từ ở trong cái chân thân của mình, đó là Phật tánh. Muốn thấy được những cái pháp tướng chân thật này, hay là muốn thấy được cái Phật tánh chân thật này, thì quý vị phải rời xa cái vọng tưởng sinh diệt. Và bây giờ vọng tưởng sinh diệt nó đã tiêu, thì cái trí huệ quang minh của vô sư trí, cái trí huệ này nó chỉ phát khởi khi mà vọng tưởng sinh diệt đã được tiêu trừ. Chính cái trí huệ này nó thấy được cái pháp thực tướng. Hôm nay thầy giảng ở đây đại chúng liễu ngộ chưa? Hầu hết là mình tu đó, mình dùng cái vọng tưởng mình tu, do đó mình bị những cảnh quyển trong vọng tưởng nó dụ mình. Bởi vậy bên thiền tông nói sao? Bên thiền tông dạy quý vị khi tu thiền, tất cả những cái gì hiện trong tâm đều là quyển quá hết, không có nên trụ chấp vào những cảnh quyển quá này, bởi vì nó là cái tướng sinh diệt. Khi cái tướng sinh diệt này nó mất rồi thì tự động cái trí huệ quang của vô sư trí nó sẽ hiện bày rõ ràng, và quý vị thấy Phật tánh một cách rõ ràng, không cần phải tìm cầu. Đó là nói về cái dùng cái trí huệ để mà thấy được các pháp thực tướng, chứ không phải là dùng vọng tưởng sinh diệt giống như là ông Maha Chuyên Viên ổng đã dùng để mà ổng giảng đạo với các tân tỳ kheo mới vào đạo tràng. Với người mà đã chứng đắc pháp thật tướng thì các pháp đều bình đẳng, không có sự khác biệt. Do đó nên đại chúng đã thường xem kinh và thường nghe những bậc mà minh tâm kiến tánh, họ thường nói như sao? Pháp và phi pháp đều là Phật pháp. Câu này rất hay quý vị. Pháp và phi pháp đều là Phật pháp, hay vô cùng. Đối với những cái vọng tưởng của người trần thì họ suy tầm và họ phân chia, họ thấy cái này nó dày, cái kia nó khác. Nhưng mà đối với người đã chứng được thực tướng rồi thì sao? Phi pháp và pháp đều là Phật pháp, không có gì mà để tìm cầu. Chính vì cái chỗ này mà họ đắc pháp, họ đắc được cái sự vô ngã của pháp, họ đắc được cái sự thật tướng các pháp. Và hôm nay trong cái quyển kinh Duy Ma Cật này đã được cư sĩ Duy Ma Cật nói và truyền thông lại cho các vị tân tỳ kheo. Bởi vì ông Maha Ca Chuyên Viên ổng giảng rất là sai, ổng dùng cái tướng sanh diệt mà ổng giảng cái thực tướng, do đó bị cư sĩ Duy Ma Cật quở mắng. Và chính cư sĩ đã đưa cái đề án phương pháp này để cho những người hậu học như chúng ta biết để mà tu hành. Bây giờ nói về cái sự vô thường, thì cái danh từ vô thường nếu mà được giải thích đầy đủ thì đó là gì? Là sự phân biệt của bản tâm. Với những cái thánh giả thì sự vô thường này nó đồng nghĩa với thường còn. Quý vị thấy vô thường là gì? Vô thường tất nhiên là nó hủy hoại với thời gian. Thường còn là gì? Thường còn là nó không có hủy hoại với thời gian. Với cái người mà phàm phu thì họ thấy vô thường và cái thường còn nó khác biệt. Nhưng mà đối với bậc mà thánh giả đã chứng được cái pháp chân thật rồi, thì những vị này thấy rằng chữ vô thường và chữ thường còn, nó chỉ là một danh từ của Phật Pháp mà thôi. Nó không có gì khác biệt. Bởi tại sao? Bởi vì quý vị nhìn kỹ lại trong cái bản tâm mình đi. Khi mà nó đã thanh tịnh rồi, thì quý vị còn cái gì để mà phân biệt? Quý vị nhìn cho thật kỹ đi. Thầy đang giảng, quý vị nhìn thật kỹ vô, đừng nổi niệm trong tâm, quý vị thấy không có một cái gì mà gọi là phân biệt hết. Vậy thì bây giờ mình phân biệt là do gì? Đều là do cái ảo ảnh của thức tâm. Chính chỗ thức tâm này, nó dắt và nó dẫn lôi chúng sinh vào trong cái con đường lục đạo luân hồi. Những cái gì mà nó chấp, nó trụ, nó mê, thì nó lại lưu luyến. Những cái gì mà nó thấy rằng không thích, thì nó lại ghét bỏ. Chính vì vậy mà có thất tình lục dục của chúng sinh. Vì cư sĩ Di Ma Cật, Ngài đã nhìn được cái thực tướng của Pháp Pháp, nên cư sĩ đã khẳng định các Pháp rốt ráo không sanh, không diệt, nghĩa là vô thường. Đây là cái chỗ rất là hay. Quý vị nên đọc cái câu này làm một cái đề án để tìm được cái thực tướng trong cái bản tâm của mình. Các Pháp rốt ráo không sinh, không diệt, đó là nghĩa vô thường. À Di Đà Phật, cái Pháp nào mà có sanh, có diệt thì nó không phải là vô thường. Cái vô thường của các thánh giả là gì? Là thường còn, là Phật tánh, là Pháp thực tướng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ thì thầy mời Thiền sĩ Thích Chân Thiện lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái A Di Đà Phật, như hôm nay thầy giảng hết cái mục ca chiên viên, con đã đọc xong hết rồi, con chưa rõ là thầy muốn con đọc thêm phần nào, xin thầy chỉ thị cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin tỉnh thầy. A Di Đà Phật, con thỉnh thì thầy mới nhớ. Bây giờ còn cái nghĩa vô thường rồi, bây giờ thầy giảng đến cái năm ấm, năm ấm rộng không. Bây giờ mời quý vị lắng nghe thầy giảng về cái phần kinh văn thầy đọc trước và thầy giảng sau. Cái phần này thì Thiền sĩ Thích Chân Thiền đã đọc rồi. Năm ấm rỗng không, không chỗ khởi, nghĩa là khổ. Các pháp rốt ráo không có nghĩa là không. Ngã và vô ngã không hai, nghĩa là vô ngã. Pháp trước không sinh, pháp sau không diệt, nghĩa là tịch diệt. A Di Đà Phật. Thường thường quý vị thấy năm ấm là gì? Năm ấm giảng theo cái nghĩa Phật học là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Mà ngũ uẩn là quý vị còn mang ngũ uẩn là quý vị còn khổ. Bởi vì cái thời tiết mà nóng quá quý vị cũng cảm thọ khổ, mà thời tiết mà lạnh quá quý vị cũng cảm thọ khổ. Do đó năm ấm này nó phát sinh ra cái sự khổ. Nhưng mà bây giờ thầy mời quý vị nghe cái lời giảng của thầy để thấy ông cư sĩ Di Ma Cật này, ông chuyển cái năm ấm này trở về cái chỗ tối thượng của nó. Như vừa qua thầy đã giảng về cái sự vô thường, bây giờ thì thầy giảng đến phần năm ấm. Thì quý vị đã chúng thấy rằng cái lời giảng của cư sĩ Di Ma Cật nó giống như là một cái tiếng chuông ngọc vậy, đánh lên để cảnh tỉnh người mê. Quý vị thấy cái tiếng chuông ở trong chùa, mình thường thường mà là mình làm bằng đồng đen, rồi nhiều khi mình ở ngoài mình tô một cái lớp đồng hay là mình mạ một lớp đồng. Thành ra tiếng chuông này nó không có thanh tao bằng cái tiếng chuông ngọc. Tiếng chuông ngọc khi mà quý vị mà đang mà ngồi thiền mà hôn trầm đó, đang mê trong hôn trầm đó, chỉ cần đánh cái tiếng này thôi, cái tiếng chuông này nó làm cho quý vị cảm thấy rằng quý vị hết hôn trầm và quý vị tỉnh ngay lập tức. Nó giống như là cái trống trời, còn gọi là loa cổ. Quý vị biết là ở trên cái cung trời thứ hai là cung trời Đao Lợi Thiên Cung của Ngài Đế Thích. Ở đây nó có một cái trống trời, còn gọi là loa cổ. Cái loa cổ này, khi mà những vị chư thiên ở cõi trời Đao Lợi đó, những vị này ham dục quá, không lo tu. Thì bây giờ cái loa cổ này tự động nó phát ra cái tiếng trống để mà chi, nó cảnh tỉnh các hàng chư chư chư thiên, để cho các hàng chư thiên này cảnh tỉnh để mà lo tu. Quý vị nên nhớ, thường thường tu đó, quý vị phải tu đến cái sự giải thoát, đừng bao giờ tu để mà lạc vào những cõi trời. Tại sao vậy? Bởi vì cõi trời là cõi hưởng phước. Khi mà quý vị hưởng hết phước thì sao? Quý vị sẽ đi sâu vào ở trong cái lục đạo luân hồi, tội nghiệp vô cùng. Giống như là một cái người mà họ có saving, họ có một cái tiền để họ xài. Nhưng mà khi mà họ xài hết cái tiền đó thì sao? Thì họ trở về cái trạng thái không tiền. Thì cái người ở cõi trời cũng vậy đó. Cái cõi trời là nơi là do họ lúc mà còn làm cái người ở thiện nhân, họ đã gieo trồng nhiều cái phước báo, do đó họ sanh lên cõi trời để hưởng những phước báo thiện nhân đó họ đã gieo trồng. Nhưng mà khi những phước báo ở cõi trời nó hết rồi thì những người đó họ sanh vào những cõi nhiều khi còn thấp hơn cõi người. Do đó quý vị tu nên phát tâm tu, phát cái bồ đề tâm chân thật tu để thành Phật, để quý vị có thể thoát được cái lục đạo luân hồi và tam giới. Quý đại chúng thấy rằng thường thì những bậc mà tăng nhân, nhất là mình ở thế gian này đó, mình chưa có chứng đắc đó, khi mình giảng kinh luận đó, thì thường mình dùng những cái danh từ của sinh diệt. Vì vậy nên cái người mà nghe đó thì họ đem cái thức sinh diệt để mà nghe, phải không? Bây giờ quý vị ở cõi nhân này, quý vị khi giảng kinh thì quý vị dùng gì? Quý vị dùng cái vọng tưởng của mình, dùng cái tư tưởng của mình để mà quý vị truyền thông cái tư tưởng đó ra. Và cái người mà nghe pháp á, cũng đem cái thức sinh diệt để mà nghe. Vì vậy mà không bao giờ được cái chữ liễu ngộ của cái đạo lý. Do đó những cái bậc mà thiền sư họ biết rằng bởi vì dùng cái sự sinh diệt mà truyền đạo pháp, thì những người mà họ nghe, họ dùng cái thức sinh diệt để nghe thì họ sẽ không đắc ngộ. Do đó những bậc thiền sư thời xưa dùng gì? Dùng tiếng hát, tiếng gậy, tiếng đánh để mà cảnh tỉnh cái người tu. Do đó quý vị thấy thiền tông chủ trương gì? Bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật, là cái chỗ này vậy. Quý vị càng đi sâu vào trong cái tri giác của tri thức thì quý vị càng lầm lạc, bởi vì tri giác của tri thức vốn là bản tánh phân biệt, mà càng phân biệt quý vị càng sinh ra phiền não. Do đó những bậc mà đạt đến cái căn bản trí, có nghĩa là đã đạt đến cái tâm mà vô phân biệt, thì những vị này hoàn toàn sung sướng, họ sống trong cảnh giới rất là tự tại. Do đó mình tu thì thầy khuyên quý vị bỏ bớt cái sự phân biệt, bởi vì cảnh là cảnh, mình là mình. Mình tu để cho mình đạt đến cái cảnh giới tự tại niết bàn. Nếu mình để cho cảnh nó buộc ràng thì sao? Khổ vô cùng. Nhiều khi mình được tự tại nhưng mà trong gia đình của mình, con của mình, vợ của mình, anh của mình, bạn của mình, mẹ của mình, họ bị nghiệp chướng nó hành hình, mình cũng đau xót vô cùng. Quý vị có thể nhìn một đứa con quý vị khi mà nó thất tình, nó ngồi đâu nó buồn bã, nó ăn cơm đó, quý vị sẽ đau khổ. Quý vị có thể nhìn thấy mẹ cha của mình thiếu tiền thiếu bạc, hai vị song thân đó họ đang ngồi sầu khổ, quý vị có thể chịu được không? A Di Đà Phật. Bởi trên đường tu mà mình khởi cái tâm phân biệt nhiều quá, quý vị cũng khổ lây á. A Di Đà Phật. Mình chỉ làm cái gì với cái khả năng và bổn phận của mình thì như vậy mình mới có thể bớt khổ. Cặp mắt của mình, lỗ tai của mình, cái miệng của mình, có khi nào cần thấy nên thấy, cần nghe nên nghe, cần nói nên nói. Chứ mình mà buông lung quá thì sao? Mình sẽ nhận lấy toàn là sự khổ. Có thể nói rằng cái quyển kinh Di Ma Cật và cái lời giảng pháp của cư sĩ Di Ma Cật mới đáng gọi là nhất thiết trí luận sư. Nhất thiết trí luận sư có nghĩa là dùng vô sư trí mà giảng đạo đó. Người mà dùng vô sư trí giảng đạo thì cái người nghe phải dùng vô sư trí của cái nghe để nghe, thì vào đạo ngay lập tức. Chỗ này hơi cao, nhưng mà thầy mong rằng quý vị có thể nghe cái cuộn băng của thầy trong cái phẩm này, nghe đi nghe lại, quý vị sẽ đạt ngộ. Bởi vì trong Phật Pháp không thể đạt ngộ dễ dàng, mà cần phải nghe pháp rồi quý vị suy tưởng và quý vị sẽ thấy điều này nó đúng. Bởi vì cái khổ của ngũ ấm thịnh suy của phàm phu tức là cái khổ, nhưng mà với cư sĩ Di Ma Cật thì ngũ ấm rỗng không, không chỗ để khởi gọi là khổ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng ở bên phàm phu thì họ nói rằng khổ là tại ngũ ấm nó làm cho mình khổ, nhưng mà ở đây thì cư sĩ Di Ma Cật gọi sao, gọi cái khổ này là do ngũ ấm nó rỗng không, không chỗ khởi để khổ. Đây là cái chỗ mà ông chỉ cho tôi quý vị đường tu đó. A Di Đà Phật. Cái khổ của các bậc thánh là gì? Là sự an lạc. Mà muốn được cái sự an lạc này thì phải ngủ ấm rỗng không, không chỗ để khởi. Như vậy mới đạt đến được. Quý vị thử tưởng tượng nếu mà thân quý vị bệnh, quý vị niệm bệnh hoài quý vị sẽ bệnh lâu lắm. Quý vị hãy quên cái bệnh, quý vị có thể chánh niệm trong một cái câu niệm Phật, hay là chánh niệm trong một cái câu công án. Quý vị công án như vậy. Bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị đang bệnh, quý vị ngồi lại trầm tư lại. Quý vị chỉ công án nè, các pháp như quyển như quá, thân tứ đại cũng như quyển như quá, thì lấy cái gì để làm bệnh? A Di Đà Phật. Khi mà cái câu này nhập tâm rồi, cái bệnh quý vị tự nhiên tiêu à. Như vậy thì cái bệnh là do đâu mà khởi? Cái khổ do đâu mà khởi? Tức là do cái vọng tưởng của mình nó phát khởi mà thôi. Như vậy thì ở nơi ngài cư sĩ Di Ma Cật, cái khổ đó là cái gì? Là cái ngũ ấm rỗng không, không chỗ để khởi. Cái này mới gọi là khổ. Cái khổ này đó mới thoát được tam giới. A Di Đà Phật. Cái pháp của ông Di Ma Cật, ổng giảng đi ngược lại với phàm phu. Mà cái chỗ đi ngược này là cái chỗ rốt ráo, là cái chỗ hay nhất của trong cái kinh Di Ma Cật. Bởi vì khi mà ông Duy Ma Cật ông giảng đến cái chỗ này thì những người mà với cái tâm chi sơ, à quý vị nhớ cái tâm chi sơ không? Tâm chi sơ tánh bổn thiện. Họ chưa có chứa đựng một cái niệm ác và niệm thiện nào trong đầu hết. Họ nghe cái điều này cái là họ để cho cái ngũ ấm rỗng không. Do đó những cái người này họ sẽ chứng được cái khổ của ngũ ấm. Có nghĩa là họ sẽ đạt đến cái chỗ mà tự tại của ngũ ấm. Hiểu được cái sự tự tại của ngũ ấm. Bây giờ thầy nói vậy để quý vị thấy. Chẳng hạn như giờ thầy giảng đạo thì nói khổ. Khổ là cái sự thọ cảm trong cái ngũ ấm của chúng sinh. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Giảng như vậy chúng sinh sẽ không bao giờ đi vào đạo. Bây giờ giảng khổ là gì? Khổ là ngũ ấm. Nhưng mà ngũ ấm này rỗng không, không chỗ mà mình khởi lên, thì đây chính là khổ. Đây là một cái đạo pháp rất là vi diệu mà chỉ có ngài Di Ma Cật giảng lên như vậy. Và những người mà cái tâm chi sơ tánh bổn thiện, họ sẽ lập tức họ thực hành cái điều này và họ đạt đến cái sự tự tại an lạc. Và khi mà quán ngũ ấm rỗng không, không chỗ để khởi, thì bấy giờ trí huệ phát sinh. Có thể hiểu rõ được cái khổ này. Cái lối dùng văn này của bậc thánh giả thật là một cái pháp bất khả tư nghị. Thầy nghĩ chắc trong đại chúng đọc tới đây cũng hiểu ha. Những vị nào mà đại chúng mà nhân chi sơ tánh bổn thiện đó, quý vị chi quán cái ngũ ở quẩn vốn không, không có chỗ khởi là khổ, là quý vị sẽ lập tức quý vị hiểu ngay cái bản tánh của mình và các pháp tướng thực tướng. Hiểu ngay lập tức. Và khi mà những người dùng tâm chi sơ, tánh bổn thiện này mà quán xét đến vô ngã thì sẽ thấy rõ ràng cái bản tánh chân thật của pháp bởi ngã và vô ngã không phải là hai. A Di Đà Phật. Cái chỗ này hay vô cùng quý vị. Nó là hai là tại vì sao? Là tại vì tất cả quý đại chúng khởi vọng tưởng mới thấy rằng cái vô ngã và ngã đó là hai. Quý vị nhìn thật kỹ vào trong cái bản tâm thanh tịnh của mình đi, thì học trong cái bản tâm nào mà không có ngã mà cũng không có vô ngã nữa, thì như vậy là đâu có thể gọi nó là hai được. Thành ra đây là một cái pháp thượng thừa, một cái pháp mà kêu là đốn ngộ tất cả những cái văn từ mà trói buộc trong cái tâm, để đưa quý vị vào ở trong cái vô sư trí, để nhận thức được thật tướng các pháp, nhận thức được cái Phật tánh của chính mình vậy. Thầy giảng đây có vị nào hiểu chưa? Có vị nào hiểu được cái pháp thực tướng chưa? A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị hiểu thầy rất là mừng. Và bây giờ thầy giảng đến cái chữ tịch diệt. Và cái chữ tịch diệt thì ngài cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã dâng đến cho tất cả chúng sinh con mắt thứ ba. Tức là pháp nhãn, con mắt thứ ba mà quý vị nhìn thấy được pháp là gì? Là pháp nhãn. Ở đây thì cư sĩ Di Ma Cật dùng cái chữ tịch diệt này giống như là ngài cho quý vị con mắt thứ ba gọi là pháp nhãn. Để chi? Để thấy rõ chữ tịch diệt. Như vậy thì cái sự tịch diệt là gì? Sự tịch diệt đối với ngài cư sĩ Di Ma Cật là cái pháp trước không sinh và pháp sau không diệt. Hay nói đúng hơn là niệm trước vắng lặng, niệm sau thường hằng thanh tịnh. À Di Đà Phật, cái chỗ này là chỗ tịch diệt. Quý vị đi vào chỗ này thì quý vị khỏi có luân hồi nữa. Mong rằng quý vị nghe lại cái cuốn quyển kinh này để mà quý vị thấy được cái chỗ mà tịch diệt thường hằng. Mà qua lời cư sĩ Di Ma Cật rất là thẳng diệu. Rồi bây giờ thì thầy xin được mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi nãy con được thầy chỉ thị là đọc xong phần Maha Ca Chiên Viên đêm nay. Hôm nay thì con chưa hiểu được ý thầy, muốn con đọc thêm sang ngày A Na Lực hay không? Xin thầy cho con biết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, bây giờ trong cái phần kinh văn đó, con đọc cái đoạn cuối đó, khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy xong đó, thấy không? À, con nên đọc cái phần cuối này để tóm tắt lại trong cái phần của ông Maha Ca Chiên Viên. À, cái phần cuối cùng đó, khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy xong, các tỳ kheo phía kia được tâm giải thoát. Rồi thầy mời con lên. Dạ. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy xong, các tỳ kheo kia tâm được giải thoát. Vì thế nên con không khâm lãnh đến tâm bạch ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cùng lên thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh văn như sau, thầy lặp lại. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy xong, các tỳ kheo kia được tâm giải thoát. Vì thế nên con không khâm lãnh đến thăm bệnh của ông. Hồi nãy giờ cái đoạn trên thầy đã giảng quá đầy đủ, thì thầy mong rằng đến đây thì tất cả quý đại chúng ít nhiều cũng giác ngộ được cái tâm giải thoát. Nếu mà quý vị nào mà giác ngộ được cái tâm giải thoát thì thầy rất là hoan hỷ. Và quý vị cũng có thể tùy duyên, có thể làm cư sĩ đại tri thức để mà phổ độ chúng sinh. Mà quý vị cũng có thể tùy duyên ly gia các cái làm vị tăng sĩ để phổ độ chúng sinh. Còn nếu mà quý vị nghe cái lời giảng của thầy mà vẫn chưa có liễu ngộ được thì sao? Thì thôi thầy tặng cho tất cả quý vị nào chưa liễu ngộ ba cây nhang, để cho quý vị đến cái thiền viện, đến cái chánh điện của quý vị thiền quán, để quý vị thấy rõ được cái bản tánh của vạn pháp. Và cái năm chữ rất là bình thường là vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Quý vị thấy năm chữ này rất là vô thường, rất là dễ dàng. Nhưng mà Maha Ca Diếp bởi vì sử dụng cái tâm vọng tưởng, do đó giảng đạo những vị tân tỳ kheo, những vị tân tỳ kheo này không có giác ngộ. Nhưng mà ngược lại, khi mà ông cư sĩ Di Ma Cật lại ông nói nghịch lại với cái ý nghĩa của ông Maha Ca Chiên Viên thì sao? Thì những cái vị tân tỳ kheo này họ đạt đến cái tâm giải thoát, bởi vì họ đã hiểu được cái nghĩa lý pháp rõ ràng. Giống như nãy giờ thầy giảng quý vị đó. Quý vị hiểu được cái nghĩa lý pháp như vậy rõ ràng là quý vị đã có sự giác ngộ. Tâm quý vị sẽ từ đây sẽ đạt đến cái sự an lạc và giải thoát. Nó không còn bị trói buộc trong những các pháp. Hầu hết chúng sinh đau khổ là tại vì cái tâm bị trói buộc trong các pháp. Họ mê đắm các pháp và họ bị trói buộc trong các pháp. Chứ họ có biết đâu các pháp vốn là quyển, vốn quá, nó không thật có. nó do duyên để mà nó tạo tác, nó duyên, nó hết duyên thì nó sẽ tan hoại đi. Do đó mình không hiểu được cái ý nghĩa của đường tu, mình dễ bị sao? Trước hết là mình không có thấu được cái đạo quả, mình không có sự giác ngộ, và mình tu hành mình không có được cái sự tự tại, do đó mình dễ bị thối chuyển trên đường tu. Quý vị thấy rằng cái người tu á, họ thích được trầm lặng và an lạc trong cái sự thanh tịnh. Nhưng mà người tu nào mà từ 10 năm mà trở lên á, mà họ tự nhiên họ không có vào thất để họ tu nữa, mà họ thích làm những cái chuyện giống như là quyên tiền, rồi giúp cho thiện nguyện, làm việc này việc kia, thì quý vị biết sao? Thì là những cái vị này là cái tâm của họ không có đặc định, tâm của họ không thanh tịnh, do đó họ ngồi trên bồ đoàn không yên. Họ ngồi trong bồ đoàn không yên, mà bây giờ họ đã là tăng sĩ rồi, ngồi bồ đoàn không yên thì phải làm sao? Bằng cách phải chạy ra bên ngoài đời, tìm cách là khuyến thiện, tìm cách là giúp cho những cái người nghèo đói, giúp cho những cái người bị bệnh tật. Đó là tại vì cái tâm họ không yên. Do đó khi mà quý vị tâm đã thanh tịnh rồi thì cái bồ đoàn của quý vị là một cái hoa sen rực rỡ. Quý vị ngồi nó tự tại, nó êm ái, mà quý vị khỏi cần rồi rời khỏi bồ đoàn, quý vị cũng độ hằng vạn chúng sinh. Tại sao thầy gọi là hằng vạn chúng sinh? Bởi vì nói với chữ chúng sinh không phải nói là cái người đời không, nhân không, mà phải nói hàng chư thiên. Quý vị mà có đức rồi, hàng chư thiên sẽ đến để mà nghe đạo. Và hàng chư thiên là những người mà họ trong cái thời gian mà họ ở cuộc đời, họ đã làm những cái điều thiện, họ biết được công đức của điều thiện. Do đó khi mà họ nghe một cái vị tăng sĩ giảng những cái pháp yếu, họ đến đầy cả hư không. Chứ không phải giống như là thường nhân của mình đâu. Thường nhân của mình có thể một vị giảng hay họ đến 5.000 người hoặc là 2.000 người. Cái số lượng rất ít. Số lượng ở chư thiên, mà ở tam thiên, ở trong tam thiên dục giới, sắc giới, vô sắc giới, khi mà một vị đạo sư cảm đức rồi đó, họ ngồi họ giảng pháp đó, quý vị này đến ngập hết cả ở mười phương, đông vô cùng tận. Do đó mình cố gắng tu, trước hết là mình độ cho chính bản thân mình, sau đó mình độ cho cửu quyền thất tổ, sau đó mình độ cho tất cả chúng sinh vạn loài, và đồng thời mình độ luôn cả những ông chư thiên ở cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Như vậy thì mình mới có thể đầy đủ cái tư cách để mà mình nhận cúng dường của nhân và thiên. Còn nếu mà mình chưa đủ tư cách để mà độ cho cá nhân của mình, thì thôi thầy mong rằng quý vị hãy nhập thất cho thật nhiều, để thấy được cái bản tánh của mình. Bây giờ mới chống cái gậy trúc ra để mà độ chúng sinh. Đừng đem những cái điều mà chính mình chưa hiểu để mà đi dạy cho người. Đem những cái điều mình chưa hiểu để dạy cho người thì chẳng khác nào mình là cái người mù và mình dắt những cái người đuôi đi sao. Cả hai thầy trò đều lọt vào trong cái hố của lục đạo luân hồi vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.